Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, 39, đệ 39 chương. Mèo đen hoàn toàn không dự đoán được Úc Thâm sẽ đem nó nhắc tới tới. Nó tròn xoe mắt to tràn ngập nghi hoặc, móng vuốt ở không trung không được phịch, chủ nhân đây là làm sao vậy? Thoạt nhìn không rất cao hứng bộ dáng. Miêu, miêu miêu tương đương, mèo con cũng học mị ma mềm như bông mà kêu lên. Nhưng lúc này Úc Thâm phi thường táo bạo, nàng không những không có giống thường lui tới như vậy sờ sờ mèo đen đầu nhỏ. Ngược lại âm u mà nhìn nó. Không ổn a miêu, bị Úc Thâm đè ở không trung mèo đen đột nhiên khẩn trương lên. Nó liều mạng chuyển động tiểu não gân, rốt cuộc nghĩ ra một cái lấy lòng Úc Thâm biện pháp. Nó nỗ lực chu lên chính mình sạch sẽ xóa tung mông nhỏ. Lộ ra hai viên mượt mà, lông xù xù trứng trứng, tới a nhân loại, tới sợ a, người có thể cự tuyệt như vậy hoàn mỹ trứng trứng sao? Trứng trứng, hai viên gắt gao kề tại cùng nhau trứng trứng. Giống một viên tròn trịa tiểu đào tâm siêu nó sát thương tính không thua gì miêu mễ bàn chân. Thượng mềm mụp hồng nhà thịt lót Úc Thâm trong lòng lửa giận hơi chút đi xuống một chút. Thậm chí còn tưởng duỗi tay sờ sờ. Nhưng nàng thượng một giây vừa mới đối mèo đen phát hỏa. Giây tiếp theo liền không tiền đồ mà đi sờ nhân ra trứng trứng. Giống như có điểm xuống đài không được nàng ho nhẹ khụ ngươi tẩy mông sao. Miêu, miêu miêu miêu, mèo đen lập tức quay đầu nhìn về phía hạ ảnh. Hổ phách dường như mắt mèo cấp bách mà chớp động rửa rửa. Nữ nhân kia một ngày phải cho nó mông tẩy 800 biến. Một bên tẩy còn một bên nói không thể làm nó mông làm bẩn chủ quản tay ngọc. Kiểu gì nịnh nọt nhân loại, vì lấy lòng nàng chủ quản, vô cùng tàn nhẫn mà đối đãi một con nhu nhược đáng thương mèo con. Còn kém điểm đem nó trứng trứng cấp nắm xuống dưới. Hạ ảnh vội vàng giải thích, giặt sạch, hôm nay buổi sáng mới vừa tẩy quá. Nga, Úc Thâm nghiêm túc đánh giá mèo đen mông, giống như xác thật rất sạch sẽ, mèo đen ủy khuất đã chết. Chính mình mông rõ ràng một chút đều không dơ, còn tản ra sữa tắm mùi hương. Kết quả nó sạn phân quan cư nhiên ghét bỏ nó. Miêu ô, mèo đen ô ô nuốt nuốt mà trường kêu một tiếng, hai chỉ cái đuôi nhỏ xúc thành một đoàn, mềm mại tam giác lỗ tai cũng gục xuống xuống dưới Úc Thâm. Đáng yêu, nàng nháy mắt liền tha thứ nó, nhưng mèo đen vừa rồi đối đãi mị ma hành vi vẫn là quá mức bá đạo. Đến chị một chị mới hảo, Úc Thâm không khách khí mà đem mèo đen một lần nữa ném hồi bùi tinh di. Trong lòng ngược, lãnh lãnh đạm đạm mà nói. Tính tình của ngươi quá xấu rồi. Hôm nay một ngày đều cho ta đãi ở nơi đó không cần lại đây. Chính mình hảo hảo tỉnh lại một chút, bùi tinh di trơ mắt nhìn đen tuyền mao cầu trình đường. Parabol chạng rơi xuống chính mình trong lòng ngược. Tâm tình phức tạp hắn là cái gì? Nhốt lại lãnh cung sao? Mèo đen, ngao ô, một tiếng té bùi tinh di trên đùi. Nó lắc lắc say xe đầu nhỏ. Vừa nhấc đầu liền nhìn đến rảo hoạt mị ma đã thuận thế phục thượng Úc Thâm chân. Hắn nghiêng đi mặt đối diện mèo đen phương hướng. Đắc ý mà chớp chớp mắt mèo đen. Ngoặc kép, à à à cái này đáng giận hỗn đản. Ta muốn cắn chết ngươi. Lão tử muốn cắn chết ngươi à à à. Mèo đen tức giận đến ở bùi tinh di động thượng chi hoa gọi bậy. Ồn ào đến bùi tinh di đầu đều đau. Hắn vụng về mà cấp mèo đen thuận thuận mau, nhưng mà mèo đen căn bản không cảm kích, như cũ nhe răng trợn mắt mà phịch móng vuốt, thẳng đến Úc Thâm lạnh lùng mà liếc nó liếc mắt một cái. Nó mới lập tức an tĩnh lại, bùi tinh di, lợi hại, mèo đen mới vừa ngừng nghỉ, hai bên trên sân thi đấu đoàn đội hợp tác tái cũng hừng hực khí thế mà bắt đầu rồi. Trước hết lên sân khấu hai cái tiểu đội nhìn qua tinh thần trạng thái đều không tồi. Học viên trên mặt treo tự tin tràn đầy biểu tình, đặc biệt là tiến vào rừng rậm kia một tổ. Từ bọn họ chuẩn bị chiến tranh trạng thái là có thể nhìn ra bọn họ năng lực không tầm thường thực. Tề ảo hình ảnh màn ảnh kéo gần, phóng đại đến mỗi cái học viên mặt. Xem tái tịch thượng lập tức truyền ra một trận hưng phấn tiếng hô, đứng ở trung gian cái kia vững. vàng bình tĩnh người trẻ tuổi. Đúng là nhặt được mèo đen Cố Thiệu Kỳ, hắn ở vòng thứ nhất vòng đào thải chung biểu hiện liên thập. Phần ưu dị, hơn nữa bản thân chính là trong học viện minh tinh học viên. Bởi vậy khán đài thượng đại bộ phận người xem đều thực xem trọng hắn, Úc Thâm đối hắn cũng cảm thấy hứng thú, vì thế liền ngồi thẳng thân thể nghiêm túc quan khán lên, sao Cố Thiệu Kỳ này tổ trừ chung boss là nhện độc, mới vừa bước vào rừng rậm không lâu, đồng đội liền lục tục phát hiện không thích hợp. Tống Viễn kinh ngạc mà nhìn phía chung quanh trụi lùi cọc cây, Thiệu Kỳ, ta nhớ rõ ngày hôm qua thi đấu thời điểm này đó thụ còn ở đi. Như thế nào trong một đêm liền chặt đứt vài cây? Cố Thiệu Kỳ cũng thực nghi hoặc, chẳng lẽ này cùng hôm nay thi đấu có cái gì liên hệ sao? Bên ngoài Úc Thâm một tay chống cằm, ngượng ngùng, những cái đó chọc thụ là ta đánh Xavier thời điểm đâm đoạn tiểu tổ bốn người bởi vì kia mấy viên. Chặn ngang bẻ gãy cây cối mà cẩn thận lên, sôi nổi tản ra tới. Một bên về phía trước đi một bên bắt đầu điều tra chung quanh tình thế, phía trước cây cối dần. Dày đặc, có nhàn nhạt đám sương ở trong không khí tràn ngập, hôm nay là trời đầy mây. Không khí đặc biệt ẩm ướt, rừng rậm ánh sáng không tốt lắm. Tống Viễn quyết định mở ra chiếu sáng đèn, hắn vận khí thật sự không tồi. Rút thăm lại cùng Cố Thiệu Kỳ chiếu đến một tổ. Cố Thiệu Kỳ năng lực hắn biết rõ. Bởi vậy hắn tin tưởng chính mình trận này cái gì đều không cần làm liền có thể nằm thắng. Thành thật thật cấp tiểu đội đánh trợ thủ liền hảo. Tống Viễn mở ra ánh đèn mỏng manh chiếu sáng công cụ, tùy tiện đối với bên cạnh nhánh cây chiếu một chút. Ân, đó là cái gì? Tống Viễn chú ý tới nhánh cây thượng mơ hồ có màu trắng sợi tơ lập lòe. Hắn tò mò mà chậm rãi đến gần, duỗi tay chạm chạm mơ siêu đây là tơ nhện, hắn chưa từng có gặp qua như vậy lớn lên tơ nhện. Tống Viễn kinh ngạc mà giơ lên chiếu sáng đèn, theo thật dài màu trắng tơ nhện về phía trước nhìn lại. Trắng xóa đám xương bên trong, ngang dọc đan xen màu trắng tơ nhện chậm rãi hiện ra ở trước mắt hắn. Nơi này thế nhưng có một chương che trời lấp đất đại mạng nhện. Màu ngân bạch mạng nhện dừng ở các loại thảm thực vật thượng. Liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Rậm rạp tơ nhện đem con đường phía trước hoàn toàn phá hỏng, Tống Viễn vội vàng hô to một tiếng. Thiệu Kỳ, các ngươi mau đến xem. Mặt khác ba người nghe được thanh âm lập tức chạy tới. Đang xem đến vắt ngang ở phía trước lộ thật lớn mạng nhện sau cũng đều chấn kinh rồi, một cái tóc. Ngắn nữ sinh ngơ ngẩn mà nói. Lớn như vậy mạng nhện, này đến bao lớn con nhện a? Cố Thiệu Kỳ nghĩ đến cũng là cái này. Mạng nhện vấn đề không có gì, vấn đề ở chỗ phun ti con nhện, không đoán sai nói, đây là bọn họ muốn đối mặt dị thường sinh vật. Một cái khác nam sinh vội không ngừng mà đi lên trước. Sấn con nhện còn không có lại đây, chúng ta nhanh lên đi thôi. Nói xong, hắn duỗi tay liền muốn xả đoạn trước mắt màu trắng tơ nhện. Nam sinh mới vừa gặp phải khinh phiêu phiêu tơ nhện. Mạng nhện đột nhiên có quy luật động đất run lên, theo mạng nhện chấn động tần suất, có một cái, là tả, nhỏ bé thanh âm ở rừng rậm phía trên vang lên. Trước hết phản ứng lại đây Cố Thiệu Kỳ một tay đem nam sinh kéo đến mặt sau. Bốn người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía mạng nhện phía trên, một con nửa người nửa con nhện dị. Thường sinh vật lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở mạng nhện thượng. Chính nguy hiểm mà nhìn chăm chú bọn họ, hắn nửa người trên cùng nhân loại thanh niên vô dị. Tơ nhện lụa thô trong suốt màu trắng tóc dài buông xuống ở gầy trắng nõn đầu vai, hắn tổng cộng có bốn con mắt, mặt trên hai chỉ hơi hơi chớp động, tím đá quý trong sáng đôi mắt lập lòe rạng rỡ lưu quang. Phía dưới hai con mắt nửa mở nửa hạp, mảnh dài lông mi ở đám xương nhẹ nhàng vỗ. Chợt vừa thấy như con bướm uyển chuyển, có loại thần bí lại yếu ớt mỹ cả mơ siêu. Tống Viễn ánh mắt chậm rãi rơi xuống nhện độc nửa người dưới. Không khỏi khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, tám điều lại trường lại sắc bén con nhện chân. Còn có hậu mặt cái kia tròn tròn phình phình con nhện mông. Này chỉ con nhện cũng quá lớn đi. Nhân loại, Cấm xâm nhập ta lãnh địa, nhện độc lạnh lùng mở miệng. Thanh lãnh thanh âm có loại thiên nhiên quý khí, ô hoa. Đại con nhện ai, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này dị thường sinh vật. Hắn lớn lên thật là đẹp mắt, nếu là nhân loại thì tốt rồi. Chính là ngươi không cảm thấy con nhện càng bổng sao? Ngoặc kép, nhện độc vừa xuất hiện. Xem tái tịch thượng lập tức một mảnh sôi trào. Nhện độc ngoại hình đối người bình thường tới nói vẫn là rất có lực đánh vào. Bởi vậy đem hắn làm khiêu chiến boss sẽ rất có đề tài tính, Cố Thiệu Kỳ hơi trao mày. Hướng mặt khác ba cái đồng đội gật gật đầu. Bốn người liền động tác ăn ý mà hành động lên. Không thể không nói. Ở Cố Thiệu Kỳ dẫn dắt cùng chỉ huy hạ, này một tiểu đội công kích đã tinh chuẩn lại hữu hiệu. Hơn nữa nhện độc cố ý phóng thủy, trận này đánh đến có thể nói là nước chảy mây trôi. Phi thường có xem xét tính, bên ngoài người xem tập trung tinh thần. Thỉnh thoảng truyền đến từng trận gieo hò, Úc Thâm ở giám khảo tịch thượng cũng một khắc không có thả lòng. Hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm nhện độc nhất cử nhất động, tuy rằng nàng phía trước đã cùng nhện độc thương lượng hảo không phóng thích nọc độc, nhưng cẩn thận khởi kiến, vẫn luôn nhìn hắn tương đối an toàn, nàng xem đến nhìn không chớp mắt. Đường Liệt đột nhiên đã đi tới, trong tay cầm công ty cứng nhắc chủ quản, công ty bên kia đã xử lý tốt bộ xương khô công tước. Nhớ nhập đánh số 129. Đây là ký lục bộ truyền đến mới nhất hồ sơ. Ngài hiện tại muốn xem sao? Úc Thâm rất muốn nhìn xem hồ sơ hay không ký lục Xavier hấp dẫn Hoài Châu thủ đoạn. Liền thuận tay tiếp nhận cứng nhắc đại công Xavier tìm bạn trăm năm thông báo ha. Úc Thâm vẻ mặt khó hiểu mà nhìn đi xuống, bởi vì ngủ say nhiều năm. Tỉnh lại cảm thấy tịch mịch, bởi vậy đại công Xavier quyết định thành chiêu tân nương một người, yêu cầu. 1. Thuần khiết mỹ lệ cường đại nữ tính. 2. Có được một đầu phiêu giật nhu thuận tóc đen. 3. Vòng eo tinh tế, dáng người đĩnh bạt. 4. Ánh mắt lạnh nhạt lại ngạo mạn. 5. Nếu có thể mỗi ngày tấu hắn một đốn liền càng tốt, phù hợp trở lên điều kiện thiếu nữ. Không cần hoài nghi, ngươi chính là đại công Xavier mệnh định chi nhân. Tân nương chi vị, phi ngươi mặc trúc. Úc Thâm, ngoặc kép. Cái này cái gọi là tìm bạn trăm năm thông báo nơi trốn tràn ngập tào điểm. Nàng nhịn không được lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Dẫn tới Dụ Kỳ tò mò mà thấu lại đây, ngươi đang xem cái gì? Không có gì, Úc Thâm vẻ mặt đen đủi mà đem cứng nhắc còn cấp Đường Liệt. Trong lòng đã ở tính toán trở lại công ty về sau muốn như thế nào ẩu đả Xavier. Dụ Kỳ thấy nàng sắc mặt kỳ quái, tức thời mà không có hỏi lại. Hắn vừa rồi nghe được Đường Liệt nhắc tới bộ xương khô công tước. Trước mắt tựa hồ lại hiện lên Úc Thâm cùng bộ xương khô công tước đánh nhau khi cảnh tượng, mỗi một động tác đều thực dứt khoát xinh đẹp, hoàn toàn không giống không có chịu đựng quá huấn luyện bộ dáng. Úc Thâm, người cách đấu kỹ là với ai học a? Dụ Kỳ vẻ mặt tò mò. Úc Thâm, tự học thành tài, nói tự học thành tài cũng không quá chuẩn xác. Bởi vì nàng giống như cũng không có tự học quá, nàng động thủ chiêu thức sở dĩ sẽ thoạt nhìn phi thường chuyên nghiệp thuần thục. Kỳ thật đều là từ nàng thể chất tạo thành, bởi vì nàng có được lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ. Hơn nữa viễn siêu người khác phản ứng lực cùng sức phán đoán. Cho nên nàng mới có thể đủ dễ dàng mà đem rất nhiều đơn giản chiêu thức làm được cực hạn, này đương nhiên không chỉ là nghĩa thể mang đến kết quả. Càng nhiều là bởi vì, nhân hình binh khí kế hoạch công lao, Úc Thâm không rõ ràng lắm cái này kế hoạch rốt cuộc là thứ gì, đại thúc cũng không có giải thích quá, bất quá nàng cũng không quá để ý, dù sao đối nàng cũng không có hư ảnh hưởng, tự học. Dụ Kỳ sợ ngây người, hắn hưng phấn mà vỗ vỗ Úc Thâm bả vai, vậy ngươi có rảnh thời điểm có thể hay không giáo dạy ta a? Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Úc Thâm, ngươi lần trước nói mời ta ăn cơm cũng không thỉnh, ta không quá tin ngươi. Dụ Kỳ nghe vậy, xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Này không phải gần nhất bận quá sao? Ta đều nhớ kỹ đâu. Thế nào, giáo dạy ta đi, hoặc là ngẫu nhiên cùng ta quá so chiêu cũng có thể. Úc Thâm, rồi nói sau, ân, nàng ánh mắt mới vừa chuyển rời đến thực tế ảo hình ảnh thượng. Liền phát hiện trên sân thi đấu tình huống thay đổi, vốn dĩ thuận buồm xuôi gió các học viên lúc này. Tất cả đều sắc mặt nôn nóng, Úc Thâm tập trung nhìn vào. Phát hiện trên mặt đất chỉ còn lại có 3 người, cái kia kêu Tống Viễn ra hỏa đâu. Nàng theo Cố Thiệu Kỳ ánh mắt xem qua đi, lúc này mới phát hiện Tống Viễn không biết khi nào đã bị đan sen tơ nhện chặt chẽ vây khốn. Mà hắn góc áo, ở mới vừa quét đến tơ nhện nháy mắt liền nhanh chóng hóa thành một bãi màu vàng bọt biển, Cố Thiệu Kỳ biểu tình ngưng trọng, này tơ nhện. Có độc khán đài thượng lập tức lại là một mảnh ồ lên, Úc Thâm vỗ trán. Ngoặc kép, nói tốt không phun nọc độc đâu. Liền không thể làm nàng ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Tác giả có lời muốn nói. Thuận theo tự nhiên cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hoa hoa ếch một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, yên 126 bình, không trải qua một phen hàn thấu xương 19 bình, đám mây quân 17 bình, thí miêu miêu miêu 15 bình, túng bao tay bút, 30.294.810. Cửu lạc, hoa hoa ếch 10 bình, bình, phương tiểu phương, kiều tử long 5 bình, cá trong chậu trăm mục 2 bình, thỏ giấy, tiểu 9, Gilgamesh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.